Đào Khê không thể lý giải được sự quen thuộc trong câu trả lời vừa nãy và cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bài văn đạt điểm tuyệt đối sẽ làm thân phận của bản thân bị bại lộ. Nhưng việc Lâm Khâm Hòa khủng khiếp đến độ này không nhận ra thì cũng chịu. Anh lậm tiểu thuyết trinh thám rồi hả? Sau này làm thám tử cũng được đó. Đào Khê vẫn còn ngượng ngùng nên quyết định sẽ chọc Lâm Khâm Hòa cho bớt xấu hổ. Anh không nghĩ nhiều, là do em quá ngốc thôi. Lâm Khâm Hòa thản nhiên nói. Đào Khê hóa đá rồi mới biết Lâm Khâm Hòa đang cười nhạo mình. Cậu nhìn anh đăm đăm, siết chặt tay, em cực kỳ thông minh đấy nhá. Nếu em ngốc thì đã không thể đến đây được rồi. Lâm Khâm Hòa chợt trở nên nghiêm túc sau khi nghe được câu đó. Nụ cười chợt tắt, anh nhìn xuống Đào Khê với vẻ mặt thẫn thờ. Anh chỉ đơn thuần liệng một sợi dây nhỏ xuống giếng sâu nên nếu Đào Khê không đạt được vị trí số 1 trong kỳ kiểm tra, cậu sẽ không đến được nơi này. Hiện tại bị nỗi sợ hãi quấn lấy, anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Đào Khê không thể hiện tốt và đứng thứ nhất đây. Đáng lẽ anh không nên đưa ra những điều kiện khắc nghiệt như vậy. Lâm Khâm Hòa đưa tay nắn phần gáy của Đào Khê, khi thấy người ấy run rẩy, anh nhếch môi, trầm giọng đáp, đúng rồi, may mắn là em rất thông minh, cảm ơn em, Đào Khê đưa tay sờ cổ, không ngờ được Lâm Khâm Hòa sẽ nói lời cảm ơn, cậu hơi nghiêng nghiêng đầu, không cần cảm ơn đâu, em bẩm sinh là thiên tài, anh biết không, mục tiêu của em là hoàng tình đó, vẻ mặt của Lâm Khâm Hòa đột ngột thay đổi. Dùng ánh mắt u ám nhìn Đào Khê, cậu lại dùng mình một lần nữa. Phát hiện tâm trạng anh rất dễ thay đổi. Cậu rầu môi, em muốn đoạt hạng 2 trong lớp. Anh đứng nhất, em đứng thứ 2, chẳng lẽ không tuyệt sao? Làm sao em lại muốn chiếm hạng nhất của anh được chứ? Thế thì khó xử cho em quá. Đôi lông mày đang nhăn lại của Lâm Khâm Hòa giãn ra. Sau đó anh đi về tòa dạy học, thẳng thừng nói. Vậy em phải tiếp tục học tập chăm chỉ. Đào Khê nối đuôi anh và níu tay áo của Lâm Khâm Hòa lắc lắc. Thầm thì, vậy anh, với tư cách là bạn trai em, nhất định phải tiếp tục giúp đỡ em. Vừa dứt lời, cậu đã bị từ bạn trai làm thủng da mặt, vội vàng bỏ tay xuống ho khan. Ngại ngùng cúi đầu, gốc là Yan Quan Bi Bi Quan Xin, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, có hai nghĩa, một là ngượng ngùng. Bẽn lẽn cúi đầu, nghĩa còn lại ý chí và trái tim không chung đường. Trong trường hợp này được hiểu theo cách thứ nhất, Lâm Khâm Hòa cũng ho nhẹ một tiếng. Đương nhiên, hai người đi rất chậm, cũng may trên đường không có giáo viên. Thi thoảng có những câu tiếng Anh phát ra từ tòa nhà dạy học. Là 9 bảng 15 xu quen thuộc, Đào Khê thầm ghét bỏ tại sao môi trường này lại bé tí tẹo như vậy. Bỗng cậu nhớ ra một chuyện liền hỏi ngay Lâm Khâm Hòa. Sao anh về sớm thế? Không phải ngày mai mới kết thúc à? Lâm Khâm Hòa suy tư một chút rồi mới trả lời. Tập huấn kết thúc sớm. Đào Khê sững sờ, trầm mặc vài giây, nói không nên lời. Chuyện tranh của em vẫn được mở đúng ngày phải không? Lâm Khâm Hòa đáp, vậy hôm nay anh có thể đọc chuyện tranh của ngày mai? Đào Khê thầm tán thưởng kế hoạch của mình. Được, Lâm Khâm Hòa đồng ý nhưng sự thật là hôm nay anh đã không đợi được mà mở chuyện của ngày mai mất rồi. Trong bức vẽ đó, hai nhân vật chính lại trở về mặt trăng và thiên thạch nhỏ. Mặt trăng, sao cậu cứ mãi lang thang trong vũ trụ thế? Thiên thạch nhỏ, vì mình bị lệch quỹ đạo. Mặt trăng, trong vũ trụ có vô vàn hành tinh. Vậy tại sao cậu lại bay ở đây thế? Thiên thạch nhỏ. Bởi dẫu có hàng vạn vì tinh tú, mình chỉ thích mỗi cậu vầng trăng mà thôi. Cách chương.